Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, Tiên Đế Đại Chiến. Tần Vũ tâm thần chấn động, trong đầu hắn hiện lên Lập Nhi thân ảnh, phảng phất, Lập Nhi lại tại kinh đô bên dưới cờ vây. Đúng lúc này, một cái xinh xắn bên trong mang theo vài phần hoạt bát nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Tần Vũ thân. Một bên, cười nói, ngươi chính là Tần Vũ, ngươi làm sao biết rõ tên của ta? Tần Vũ theo bản năng hỏi một câu, nghĩ thầm, khó nói, đây chính là Dương An nói tiểu di tử. Hắn cảm giác là lạ, trong chớp nhoáng này, hắn rất muốn hỏi, Lập Nhi ở đâu? Lập Nhi thế nào? Khương Nghiên gặp Tần Vũ không nói lời nào, lại hỏi nói, "Uy, ngươi ngu rồi, tại sao không nói chuyện?" Đồng thời, Khương Nghiên mang trên mặt mấy phần nghi hoặc, thật không rõ, Lập Nhi tỉ tỉ hạ giới một chuyến, làm sao lại coi trọng hắn rồi? Hắn cũng không có gì đặc biệt a. Tần Vũ không biết rằng nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng là, đến miệng một bên, cũng chỉ có hai chữ, ngươi tốt. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn lấy Khương Nghiên, lại có một tia cảm giác thân thiết, Dương An cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, cười nói, Khương Nghiên tiểu cô nương, vị này chính là tỷ phu ngươi a, ngươi vậy mà không lễ phép như vậy a, ai nha. Khương Nghiên lên tiếng kinh hô, sau đó, đánh giá Dương An, thốt ra, phàm nhân, tiên giới tuy nhiên có phàm nhân, thế nhưng là, phàm người không thể tiến vào tòa tửu lâu này. Nàng lấy tay bưng bít lấy môi anh đào, nói, ngươi là thần, ngươi cũng là thượng giới xuống. Không đúng, nàng nói đến đây, không nói thêm gì nữa, mà là dùng thần thức truyền âm. Ngươi là thế nào xuống? Muốn từ thượng giới xuống tới, ít nhất phải đạt tới thần vương cảnh giới. Ngươi là thần vương? Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta cách thần vương còn kém một bước. Bất quá, qua ấy năm liền thành thần vương. Ách, Khương Nghiên dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An, lại truyền âm nói, ngươi là thượng bộ thiên thần. Ngươi sao có thể xuống tới? Tần Vũ nhìn thấy Khương Nghiên ngạc nhiên ánh mắt, nói, tốt, Nghiên Nhi, đừng quản gia hỏa này. Trên thế giới này, liền không có gia hỏa này không biết sự tình. Lập tức, hắn lại nghĩ tới mình vừa cùng Dương An gặp mặt tình cảnh. Khi đó, Dương An một thanh nói ra lai lịch của hắn, cũng nói ra nhân sinh của hắn kinh lịch, cũng làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. Khương Nghiên còn có lời muốn hỏi Dương An, gặp Quân Lạc Vũ lại đang uống rượu, nàng vội vàng nói, trước không cùng các ngươi nói, nàng nói xong, lóe lên bay đến Quân Lạc Vũ thân một bên, đoạt qua hắn bình rượu, nói, Lạc Vũ ca ca, ngươi lại uống rượu, ta không phải cùng ngươi nói, không muốn uống rượu sao? Quân Lạc Vũ con mắt hiện lên một đạo lạnh thấu xương quang mang. Nhìn chằm chằm huyết ma đế nhất phương người, Khương Nghiên có chút không thế nào. Hắn biết rõ Quân Lạc Vũ cùng huyết ma đế ở giữa cừu hận. Lúc này, Dương An cũng nhìn thấy quần thể Vũ. Hắn cũng biết rõ Quân Lạc Vũ cùng huyết ma đế ở giữa cừu hận. Theo thời gian trôi qua, làm hỏa tinh bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đề giai tu vi người cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Một số người cưỡi truyền tống trận rời đi, rời xa nơi thị phi này. Còn có một số người lại mang theo lòng hiếu kỳ, muốn quan khán cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Trong tửu lâu, còn không hề rời đi người một bên đàm luận. Vừa uống rượu, ta cảm giác bên ngoài có hơn 10 vị tiên đế. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, có nhiều như vậy tiên đế tới. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiên đế đại chiến, liền là chết, cũng đáng, những người này ở đây tiên giới tu luyện mấy chục vạn năm. Có chút, thậm chí tu luyện mấy trăm vạn năm, như thế khắp lớn lên tuế nguyệt, nên trải qua, đều đã trải qua, những tiên nhân này truy cầu đã không nhiều. Rất nhiều người đều chỉ còn bên dưới một điểm cuối cùng mộng tưởng. Cái kia chính là thành thần, phi thăng thần giới, nhưng mà, những người này thiên phú có hạn, cả đời đều chỉ có thể đạt tới thiên tiên, hoặc là kim tiên cảnh giới. Đánh nhau, một cái uống rượu kim tiên hô một tiếng, quán rượu bên ngoài nguyên khí phun trào, kiếm khí cùng tiên thuật giữa trời bay múa, lộ ra cực kỳ hoa lệ. Dương An nhíu nhíu mày đầu, tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, đạm mạc nói, các ngươi đánh nhau có thể, đừng ảnh hưởng ta uống rượu a. Dương An thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ Lam Hỏa Tinh, Chi Bạch Tiên Đế cùng máu theo Ma Đế cũng nghe đến Dương An âm thanh. Hai tâm thần người chấn động, người kia là ai? Cái này hai vị đỉnh phong tiên đế vẻn vẹn nghe được Dương An âm thanh, cũng cảm giác được một cỗ không thể chống lại lực lượng. Dương An âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, hai đạo tiên thuật cùng một đạo kiếm khí rơi xuống quán rượu bên ngoài, để quán rượu bên ngoài hư không nổi lên một tia gợn sóng. Sau đó, ba cổ lực lượng cường đại trừ khử ở vô hình. Hà Linh Chi không có chút nào lo lắng, nàng mang theo ánh mắt tò mò nhìn lấy thiên không, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nói, tỷ phu, tiên đế đánh nhau, thật sự là hùng vĩ a. Ngươi nói, bọn hắn có thể đánh nổ viên tinh cầu này sao? Không khó lắm, Dương An bình tĩnh đường. Rượu người trong lầu nghe được Dương An cùng Hà Linh Chi đối thoại, nhao nhao im lặng. Thì ra, cái này hai vị mới thật sự là xem kịch người, mà bọn hắn xem kịch lại muốn cược bên trên tính mạng của mình. Hà Linh Chi lại nói, tỷ phu, ta lúc nào có thể trở thành tiên đế a? Hà Chân Chân nói, tiểu muội, ngươi chỉ phải cố gắng một điểm, liền có thể trở thành tiên đế. Hai tỷ muội cười cười nói, thưởng thức linh quả và mỹ thực. Dương An đối Tần Vũ nói, Tần Vũ, khó được gặp được nhiều như vậy tiên đế, ngươi liền không muốn lên đi chơi. Tần Vũ nói, không sử dụng kiếm tiên khôi lỗi, giống như bị kiếm khí quét trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Dương An cười nhạt nói, thật là thế này phải không? Ếch, Tần Vũ không nói gì, hắn biết rõ Dương An chỉ là cái gì. Tần Vũ gặp được Dương An về sau, chẳng những học tập trận đạo, còn học tập luyện đan chi thuật. Ngoài ra, Dương An còn dạy Tần Vũ một số bí pháp. Bằng vào những bí pháp kia, Tần Vũ có thể chém giết hạ cấp tiên đế. Nhưng mà, công kích có thừa, phòng thủ lại có chút không đủ. Tần Vũ dừng một hồi, nói, xem trước một chút hí đi. Trên bầu trời, Chi Bạch có chút không thế nào, nói, máu theo, không nghĩ tới, vị kia lại tới. Khi đó, Dương An vừa luyện thành cửu cửu tạo hóa đan, hắn gặp qua Dương An một mặt, Dương An còn để hắn cho Vũ Hoàng truyền một câu. Vũ Hoàng nghe được Dương An nói lời về sau, tức giận đến gân xanh nhảy loạn. Vị kia, máu theo Ma Đế có chút buồn bực, nói, Chi Bạch, cái này tiên giới thủy cũng quá sâu, trước có cái kia thần bí mỗ mỗ, bây giờ lại xuất hiện một vị cường đại luyện đan sư. Đúng vậy a, Chi Bạch nói, thật không rõ những người này là từ đâu xuất hiện. Hai người lúc nói chuyện, đại chiến tái khởi, những này tiên đế biết rõ Dương An sẽ không nhúng tay về sau, muốn tiếp tục phá hư Vũ Hoàng cùng Ma Đế giao dịch. Huyền Hoàng song kiếm, quán rượu người lên tiếng kinh hô. Dương An nghe được cái tên này, cảm thán nói, một đôi hữu tình người a. Hà Linh Chi nghe được Huyền Hoàng song kiếm tên, hỏi nói, tỷ phu, Huyền Hoàng song kiếm ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Lúc này, Hà Chân Chân con mắt nhìn lấy thiên không, lại chỉ thấy một mảnh huyễn thải, lại không nhìn thấy tình huống thật. Nàng và mình muội muội, bởi vì tu vi quá thấp, thấy không rõ tình huống cụ thể. Dương An nói, như thế đặc sắc đại chiến, hẳn là để mọi người cùng nhau quan sát. Dương An nói một câu, xuất ra tam thai ma huyễn điện thoại di động, phân biệt đưa cho Hà Linh Chi, Hà Chân Chân, cùng Tần Vũ, nói, Tần Vũ, một hồi, ta muốn tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, các ngươi liền dùng di động quan sát đi. Dương An bảo ma huyễn điện thoại di động đưa cho đám người. Về sau, lại lấy ra điện thoại di động của mình, cho Chu Giai gọi một cú điện thoại, nói, Chu Giai mỹ nữ, tại phát sóng trực tiếp sao? Ai nha? Chu Giai hình ảnh sau khi xuất hiện, kinh ngạc nói, Thiên đế đại nhân, người nghĩ như thế nào đến tiểu nữ tử? Ngài phong thần thời điểm, làm sao lại quên ta đi? Cũng không cho ta một cái thần vị. Dương An cười nói, Chu Giai, ngươi cần thần vị sao? Hà Chân Chân nhìn thấy Chu Giai cùng Dương An thân mật bộ dáng, tâm thần siết chặt, đồng thời, nàng cảm giác Dương An càng ngày càng thần bí. Khó nói, hắn thật là bởi vì thụ vết thương đại đạo mới cùng mình kết bạn. Chu Giai cùng Dương An nói đùa hai câu. Dương An nói, hiện tại, tiên giới có hơn 10 vị tiên đế đánh nhau. Ngươi muốn phát sóng trực tiếp sao? Tiên đế đánh nhau? Chu Giai ngạc nhiên nói, ở đâu? Ta đương nhiên muốn phát sóng trực tiếp. Lập tức, lại hỏi nói, thiên đế, ngươi lại chạy đến đâu cái thế giới đi chơi? Dương An theo tay khẽ vẫy. Chu Giai xuất hiện tại Dương An thân một bên. Hà Chân Chân nhìn thấy Chu Giai thân ảnh, sợ hãi thán phục nói, tốt phiêu lượng a, vừa rồi toàn bộ tin tức hình ảnh tuy nhiên chân thực, lại khiến người ta cảm thấy thiếu một tia linh khí. Lúc này, chân thực Chu Giai xuất hiện, để cho người ta nhao nhao ghé mắt. Tỷ tỷ, ngươi thật phiêu lượng, Hà Linh Chi nói, nha. Chu Giai cười nói, tiểu muội muội, miệng nhỏ của ngươi thật ngọt. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Hà Chân Chân, Hà Linh Chi cùng Dương An quan hệ, cười nói, tiểu ngọc muội muội biết rõ các nàng sao? Nàng nói một câu, lại tiếp lấy nói, được rồi, chuyện của ngươi, ta lười nhác quản. Ngay sau đó, Chu Giai nói, tiên đế ở đâu? Dương An chỉ thiên không, nói, nào, bọn hắn ở trên trời đánh nhau. Chu Giai hướng thiên không nhìn lại, nàng cùng Hà Linh Chi, Hà Chân Chân, chỉ thấy tiên thuật bay loạn, một mảnh huyễn thải, lại thấy không rõ bóng người, càng không biết là gì tiên thuật. Chu Giai nhìn một hồi, nói, tiên đế thần thông, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, nhìn về phía Dương An, nói, thiên đế đại nhân, tiểu nữ tử chỉ có thiên tiên cấp tu vi, làm phiền ngươi tiếp sóng một cái đi. Dương An nghe vậy, thi triển thần thuật, sau đó, mượn hệ thống năng lực tiếp sóng tiên đế đại chiến. Lập tức, vạn giới lưới người đều thấy được tiên đế đại chiến. Thiên đình ngũ đế cùng 360 thần sẽ thấy tiên đế đại chiến phát sóng trực tiếp về sau. Kinh thán không thôi, lúc này, vạn giới lưới một mảnh hỏa nhiệt, rất nhiều người nghị luận tiên đế đại chiến. Tần Vũ tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, ấn ma huyễn điện thoại di động nhắc nhở khóa lại về sau, kích động nói, Dương An, thứ này có thể liên hệ thần giới sao? Có thể a, Dương An nói, thứ này là ta phát minh, có thể liên hệ chư thiên vạn giới. Hoa, Khương Nghiên bay đến Dương An thân một bên, hâm mộ nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, sau đó lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá Dương An, nói, ngươi không phải lên giới người, ngươi đến từ chỗ nào? Dương An nói, ngươi đoán a? Không tính nói, ta cũng không đoán. Khương Nghiên ngoài miệng nói, tâm lý lại có trùng điệp nghi hoặc. Tần Vũ cầm tới ma huyễn điện thoại di động về sau, cũng không có kết nối vạn giới trang trực tuyến, mà là nghĩ đến Lập Nhi. Giống như Lập Nhi có một cái dạng này công cụ truyền tin, ta có hay không có thể cùng Lập Nhi nói chuyện? Lập tức, Tần Vũ xách ra nghi ngờ của mình. Dương An nói, ngươi có thể cho ngươi tiểu di tử mang một bộ điện thoại di động cho nàng. Uy, Khương Nghiên sắc mặt đỏ lên. Nàng cảm giác xưng hô này quá thân mật. Tần Vũ, Lan Thúc nói, ngươi không có thành thần trước đó, không thể cùng Lập Nhi tỷ gặp mặt. Lại nói, Lập Nhi tỷ đang tu luyện. Hà Linh Chi vuốt vuốt ma huyễn điện thoại di động, đồng thời dùng ma huyễn điện thoại di động quan sát tiên đế đại chiến. Phảng phất, thật giống như tại xem điện ảnh. Nàng nhìn thấy kích động địa phương, nói, tỷ phu, không xong, ngươi nói huyền hoàng song kiếm xảy ra chuyện, bạch y chồng, vàng giật sắp chết, tỷ phu, hảo cảm người a, ngươi liền giúp hắn một chút nhóm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.